không để em hay biết. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, tại cổng trung tâm triển lãm quốc tế Hồng Kông, kỳ đấu giá mùa thu đã kết thúc một cách hoàn hảo. Mấy đấu giá viên gieo hò vui vẻ, một đồng nghiệp mang đến một tháp sâm panh. Nhiêu Niệm khó từ chối được lòng hiếu khách nồng nhiệt nên cũng đi theo uống mấy ly. Cảm giác hơi choáng choáng, cô tìm cớ rời đi. Vừa xách túi bước ra cửa đã nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng đậu bên đường. Trong cuộc đấu giá tối nay, xếp bảng trước mặt là một vị khách xuống tay hào phóng nhất. Xếp bảng là một doanh nhân nước ngoài vừa trở về Hồng Kông. Anh ta rất hào phóng, cũng có vẻ ngoài nho nhã lịch lãm. Cô Nhiêu, chúc mừng cô, hôm nay lại có thêm một lượng lớn vật phẩm được bán ra nữa. Nhiêu Niệm nở nụ cười tiêu chuẩn, trả lời không khiêm tốn cũng không tự kiêu. Cảm ơn anh, đoán thầm anh ta đứng ở đây cũng không phải vì say rượu mà còn có ý đồ khác. Nhiêu Niệm giơ tay lên vén mái tóc ra sau tai, để lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Nhưng người đàn ông kia lại làm như không nhìn thấy, dịu dàng mỉm cười. Tôi đưa cô về, cô ở đâu vậy? Nhiêu Niệm thấy anh ta cố chấp như vậy, đành phải nói thẳng, có lẽ không tiện rồi. Chồng tôi còn đang đợi tôi. Mùa xuân năm ngoái, sau khi Hoắc Duật Thâm tỉnh lại, cô lại quay về sàn đấu giá. Trong năm nay cô đã chủ trì hết cuộc đấu giá quốc tế này đến cuộc đấu giá quốc tế khác. Cũng thành công trong cuộc chiến găng tay trắng với tỷ lệ doanh thu 100. Lễ cưới cũng được tổ chức vào mùa thu năm ngoái ở Thụy Sĩ. Người ngoài và giới truyền thông không hề hay biết, chỉ những người thân thiết mới được mời làm khách mời. Nhiêu Niệm cũng không muốn để lộ ra sự tồn tại của Hoắc Duật Thâm, muốn tự mình lập nghiệp chứ không phải mang cái mác bà Hoắc. Cho đến nay, những người quen biết anh ở thành phố Hồng Kông chỉ biết tin tức Hoắc Duật Thâm bí mật kết hôn, nhưng họ vẫn không biết đối tượng mà anh kết hôn là ai. Nhiêu Niệm luôn đeo một chiếc nhẫn kim cương tối giản ở ngón áp út. Ngày thường cũng rất kín đáo. Có người luôn cho rằng chiếc nhẫn này chỉ đeo để trang trí. Cũng ít người tin cô đã kết hôn khi còn trẻ như vậy. Sếp Bàng cũng không coi việc đó là thật. Nói với giọng điệu vô cùng am hiểu, đây chắc là cái cớ để cô từ chối những người khác chứ gì. Nhiêu Niệm bất đắc dĩ cười. Không phải, tôi thật sự đã kết hôn rồi. Người đàn ông mở cửa xe, dường như không nghe thấy lời từ chối của cô. Tôi đưa cô về. Nhiêu Niệm thấy anh ta vẫn không tin, bèn đổi ý, dứt khoát không từ chối nữa mà bước thẳng lên xe. Cô không chút do dự nói với tài xế, trụ sở chính của tập đoàn Hoắc Thị. Cảm ơn. Sếp Bàng hơi nhíu mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoắc, trụ sở của tập đoàn Hoắc Thị. Nhiêu Niệm ngồi bên cạnh vẫn mỉm cười. Đúng vậy, nhìn thấy cô không giống như đang diễn kịch. Trên mặt người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra vẻ do dự. Anh ta thăm dò nhìn cô, như đang đoán xem lời cô nói có phải là sự thật không. Mà Nhiêu Niệm cũng không thèm quan tâm anh ta có tin hay không. Dù sao thì đó cũng là sự thật. Dọc đường cô cũng không gọi điện trước cho Hoắc Duật Thâm. Cô biết anh ở công ty cả buổi chiều nên định trực tiếp đến công ty tìm anh. Lúc này bên ngoài trời đã tối, nhân viên trong trụ sở công ty cũng đã tan sở. Tòa nhà cao chót vót chỉ còn vài ngọn đèn. Nhiêu Niệm đeo khẩu trang, trong sảnh không có bóng người. Cô muốn đi lên tầng trên cùng một cách kín đáo nhất có thể. Nhưng không ngờ vừa lúc cửa thang máy đóng lại, một cái đầu thận trọng ló ra từ phía sau màn hình máy tính ở quầy lễ tân. Là cô gái trẻ ở quầy lễ tân vừa rồi vẫn đang nằm lười biếng. Tôi vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi lên thang máy riêng của chủ tịch Hoắc, còn tự dùng vân tay của mình để lên nữa. Thang máy dành riêng cho chủ tịch chỉ có thể mở khóa bằng dấu vân tay. Ngoại trừ bản thân Hoắc Duật Thâm và trợ lý, không ai biết trong đó còn có một dấu vân tay khác đã cài đặt. Vô số câu trả lời nhanh chóng đổ ra trong nhóm chat. Cô gái xinh đẹp, đẹp thế nào? Cô có nhìn thấy khuôn mặt người đó không? Không, chỉ cần nhìn bóng lưng và dáng người là có thể biết cô ấy là một mỹ nhân rồi. Khí chất thực sự rất tuyệt. là Kim Ốc Tàng Kiều của Chủ tịch Hoắc sao? Chủ nhân thực sự đằng sau núi Tạp Nhung. Cô không chụp lén à? Tôi không chụp ảnh. Ai bảo mấy người hôm nay không ở lại tăng ca? Nghe nói vợ của Chủ tịch Hoắc kém Chủ tịch Hoắc rất nhiều tuổi. Đã muộn như vậy, vợ anh ấy lại đột nhiên tới đây. Liệu có khi nào Chủ tịch Hoắc không nhịn được ở công ty? Đừng đùa như vậy được không? Chủ tịch Hoắc, một nam thần như vậy sao có thể làm thế ở công ty chứ? Tôi không nghĩ là không thể nha. Trò chơi tình thú gì đó. Cùng lúc đó, thang máy đã lên tới tầng cao nhất. Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, Bồ Xuyên đang sắp xếp tài liệu. Khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người. Anh ấy ngẩng đầu lên. Không ngờ Nhiêu Niệm đột nhiên xuất hiện. Hai mắt chợt sáng lên. Phu nhân, cô tới rồi. Dù đã một năm trôi qua nhưng Nhiêu Niệm vẫn chưa quen với cái danh xưng này. Chỉ ngượng ngùng cười. Bồ Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay. Lưỡng lự nói. Nhưng cuộc họp của Chủ tịch Hoắc vẫn chưa kết thúc. Còn khoảng 10 phút nữa. Nhiêu Niệm, không sao đâu. Tôi vào đợi anh ấy. Đừng nói cho anh ấy biết tôi ở đây. Vâng, Bồ Xuyên nhanh chóng mở cửa cho cô. Nhiêu Niệm bước vào văn phòng rộng lớn. Vẫn với tông màu lạnh như thường ngày. Căn phòng trống rỗng có chút quạnh hiu. Cô buồn chán nhìn xung quanh. Nhìn xuống gầm bàn trống. Ánh mắt chợt sáng lên. Gạch nối chấm. 10 phút sau, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Phía sau Hoắc Duật Thâm có vài giám đốc cấp cao đi theo. Bọn họ vẫn đang tranh cãi về các vấn đề của cuộc họp vừa rồi. Hoắc Duật Thâm đi đến phía sau bàn làm việc. Vừa định ngồi xuống như thường lệ. Anh liền nhạy bén nhận ra vật thể lạ dưới gầm bàn. Ánh mắt anh khựng lại. Nhìn thấy bàn tay trắng nõn quen thuộc đang nắm chặt góc quần Âu của mình. Hoắc Duật Thâm tùy ý cụp mắt xuống. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng quyến rũ đó. Ánh mắt anh thoáng dao động. Có lẽ cũng không ngờ cô lại đột ngột xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh, cảm giác bất ngờ trong mắt đã bị anh che giấu. Anh ngồi xuống, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Trong không gian nhỏ hẹp, nghe thấy trong văn phòng còn có tiếng của người khác. Nhiêu Niệm căng thẳng đến mức nín thở vì sợ phát ra tiếng động. Cô nhìn người đàn ông ngồi trên cao. Nhịp tim đập dữ dội đến mức gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Trong tầm nhìn của cô, hai nút trên cùng của cổ áo sơ mi đã bị cởi ra. Yết hầu có đường cong gợi cảm. Cổ tay anh thản nhiên đặt trên tay vịn. Khí chất của bậc bề trên toát ra đầy áp bức. Đường nét sâu thẳm lại lộ rõ sự lạnh lùng cấm dục. Giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo không có bất kỳ cảm xúc nào. Hóa ra đây là cách anh thường nghe báo cáo của cấp dưới và quản lý công việc của cả tập đoàn hàng ngày. Đúng vậy, trước mặt người ngoài anh vẫn luôn như thế. Nhiêu Niệm không hiểu sao đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy. Cô không khỏi kéo nhẹ ống quần anh vài lần, ra hiệu cho anh nhanh chóng cho những người khác ra ngoài đi. Nhưng người đàn ông này dường như không hiểu ý cô, vẫn chăm chú nghe mấy vị lãnh đạo nói. Giữa lông mày và ánh mắt lại bất giác dịu đi. Nhiêu Niệm nôn nóng, ánh mắt bỗng rơi vào một nơi nào đó. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái. Trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Đầu ngón tay của cô từ từ men theo ống quần của anh tới vị trí khó nói kia. Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô đột nhiên bị người đàn ông nắm lấy. Yết hầu của anh di chuyển. Đáy mắt vẫn đen như mực không hề có chút mất bình tĩnh nào. Nhiêu Niệm vốn tưởng anh đang muốn ngăn cản hành động của cô. Nhưng không ngờ ngón tay thon dài của người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô. Hơi nóng bỏng rát từ lòng bàn tay truyền đến khiến lỗ tai cô ngứa ran. Cổ họng như muốn nghẹn lại. Ngay lúc này, các giác quan của anh như được kết nối với mọi hành động của mình. Bắt đầu chậm rãi hướng dẫn cô. Nhiêu Niệm bắt đầu hối hận. Hối hận vì sao mình lại chủ động đưa tới tận cửa nhà anh. Đầu ngón tay cô co lại. Muốn rút lui, nhưng lại không có chỗ nào để rút lui. Như có một dòng điện chạy qua cơ thể cô. Cảm giác tê dại và khó. Ái cảm bí mật truyền đến tứ chi và xương cốt. Não cô bắt đầu dần trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, đôi giày da lạnh lẽo trống lên nơi mề. Em mờ mại kia, Sau khi mọi người bị cho ra ngoài, văn phòng lại trở nên yên tĩnh, im lặng chỉ trong chốc lát. Dưới gầm bàn truyền đến tiếng vài cọ sát mơ hồ. Hai chân Nhiêu Niệm có chút yếu ớt, được Hoắc Duật Thâm bế ra ngoài. Cô ngồi lên bàn, túm lấy phần áo sơ mi trước ngực anh. Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng trong suốt. Không biết là vì lúc nãy trốn trong đó nóng quá, hay là vì cái gì khác. Trong không khí có chút kích động khó tả. Giọng nói của người đàn ông trở nên khàn khàn xen lẫn sự dịu dàng. Sao em đến không báo trước cho anh biết? Nói trước thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nghe vậy, Nhiêu Niệm nheo mắt, móc đầu ngón tay vào chiếc cà vạt có phần lộn xộn. Gương mặt trong veo vô thức lộ ra chút vẻ quyến rũ. Cô cố ý hỏi, Chủ tịch Hoắc không muốn gặp em sao? Kể từ khi trở thành bà Hoắc, cô ngày càng không kiêng dè gì trước mặt anh. Có lẽ vì đã quen với tính cách của anh, ngay cả Minh Yểu cũng không dám bừa bãi như cô. Cô uể oải nằm trên vai anh, hai má hơi ửng hồng, lông mi khẽ run, quyến rũ như một con mèo. Hoắc Duật Thâm mím môi, lại nắm lấy tay cô, để cô tiếp tục cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt. Em muốn không? Người đàn ông buông tay cô ra, lòng bàn tay ấm áp đi dọc theo vòng eo thon thả của cô, khơi dậy ngọn lửa nóng bỏng ấy. Hơi thở của cô đột nhiên trở nên gấp gáp, hoảng sợ muốn ngăn chặn hành động tiếp theo của anh. Đang ở công ty đó, Nhiêu Niệm thậm chí còn không biết những vị lãnh đạo đó đã rời đi hay chưa. Ít nhất là ở văn phòng. Cũng quá, vừa rồi ở dưới gầm bàn đã là quá đủ rồi. Cô thấy anh giơ tay ấn nút nào đó, cửa cạch một tiếng bị khóa lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cằm cô bị nâng lên, ngay lập tức bị đoạt lấy từng hơi thở. Khuôn mặt bình tĩnh và tiết chế vừa rồi như bị xé toạc trong nháy mắt. Đôi mắt của người đàn ông hơi đỏ lên. Anh ôm lấy eo cô, dùng môi lưỡi hung hăng xâm chiếm lãnh thổ của cô. Hơi thở nam tính của một người đàn ông trưởng thành quấn chặt lấy cô. Toàn thân Nhiêu Niệm mềm nhũn, trong đầu vẫn còn sót lại một chút lý trí. Chờ đã, ở đây có camera không? Có, cô lập tức tỉnh lại. Cơ thể chợt căng cứng, không khỏi run rẩy. Ngay sau đó, lại nghe anh thấp giọng cười nói. Chỉ có anh mới có thể xem được. Nói xong, nụ hôn nhẹ nhàng lại hạ xuống. Trên môi cô tuôn ra từng tiếng nức nở ngắt quãng. Nhiêu Niệm không còn nơi nào để trốn, chỉ có thể vô vọng nắm lấy tài liệu bên dưới, chịu đựng những nụ hôn từ bên hông trượt xuống. Tờ giấy trắng sạch sẽ nhanh chóng bị vò thành nhiều nếp, trên giấy thấm ướt những vệt nước mờ nhạt. Không khí dần dần trở nên nóng bỏng. Đột nhiên, điện thoại di động của Nhiêu Niệm trên bàn rung lên, phá vỡ sự mập mờ lúc này. Giữa chừng bị gián đoạn, đôi mắt Hoắc Duật Thâm tối sầm lại. Nhiêu Niệm thở hổn hển, đành phải đẩy anh ra trước, lờ đãng nhấc điện thoại lên, nhìn thấy mấy chữ xếp bàng nhảy lên trên màn hình. Có vẻ anh ta vẫn chưa bỏ cuộc. Lúc này Nhiêu Niệm nhớ ra tập đoàn Hoắc Thị gần đây hình như có hợp tác với ngành sản xuất của nhà họ Bàng. Cô cắn môi, dứt khoát đẩy củ khoai nóng này về phía Hoắc Duật Thâm. Anh có biết anh ta không? Hơi thở của người đàn ông cũng vô cùng nóng bóng. Anh nhìn xuống màn hình, nhanh chóng nhớ ra cái tên đó. Đã gặp một lần, Nhiêu Niệm còn chưa kịp nói câu tiếp theo, Hoắc Duật Thâm đã đoán được điều gì đó. Dù, xê vọng trong mắt bỗng tiêu tán, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng lướt qua. Anh giơ tay nhận điện thoại, bấm nút trả lời. Anh Bàng, giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng. Trễ thế này anh tìm vợ tôi? Có chuyện gì vậy? Chỉ nói mấy chữ nhưng lại tràn đầy sự tuyên bố chủ quyền. Đối phương hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng cúp máy. Hiển nhiên, dù cô có giải thích bao nhiêu lời cũng không có tác dụng bằng mấy lời nói nhẹ nhàng của Hoắc Duật Thâm. Sau khi cúp điện thoại, môi Hoắc Duật Thâm mím chặt, khó có thể phân biệt được cảm xúc trên khuôn mặt thâm trầm của anh. Giấu kín cuộc hôn nhân cho đến bây giờ là vì anh không muốn cản trở sự nghiệp của cô. Cũng không muốn cô vì thân phận bà Hoắc mà gặp phải những phiền toái không đáng có, làm xáo trộn công việc hiện tại. Cho nên anh đã kiềm chế ham em, muốn chiếm hữu cô. Nhưng hiện tại, dường như đã có nhiều rắc rối hơn thì phải. Anh biết cô hấp dẫn đến mức nào. Luôn có một số người không biết trời cao đất dày là gì. Hết lần này đến lần khác đến khiêu chiến điểm giới hạn của anh. Nhìn thấy người đàn ông sau khi cúp điện thoại vẫn im lặng. Nhiều Niệm cũng không hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ có thể đến gần anh. Cong mắt nịnh nọt. Anh ghen à, ánh mắt Hoắc Duật Thâm vẫn sâu thẳm. Anh nhìn thẳng vào mặt cô. Sau khi cân nhắc một lát, anh đề xuất giải pháp một lần cho tất cả. Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng. Nhưng không cho phép cô từ chối. Công khai đi, để cho bọn họ biết em chính là bà Hoắc. Cách Trương.